Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 28, 28, gà lò nung đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu, thắng lợi đích mấu chốt là nắm giữ hảo tiết tấu. Ở đại cảnh hướng hoàng cung đợi nhiều như vậy năm. Dung Linh nhìn nhiều lắm hậu cung nương nương nhóm đích lục đục với nhau. Cho nên, nay đó tiểu kỹ xảo nàng học đứng lên. Kia có thể nói là có khuôn có dạng. Đánh một cái tát cấp một cái ngọt tào. Là cung đấu đích quen dùng kỹ xảo. Điểm này, Dung Linh ở phía sau trong cung xem đích nhiều nhất. Cũng tối dùng được. Cho nên, ở nho nhỏ trừng phạt Chu Mộng Đình Hòa vang thích lúc sau. Nàng buông xuống trong tay thiết thái đích dao nhỏ. Mặt mang tươi cười tiếp nhận Chu Mộng Đình trong tay gần lột ba khỏa toán cánh hoa đích củ tỏi. Còn có Uông Thích trong tay đích cây quạt. Sau đó dùng quan tâm đích mõm đối hai người nói. Vẫn là ta đến đây đi. Các ngươi qua bên kia tọa tọa. Cơm lập tức hào. Đơn giản đích nói mấy câu. Lại có vẻ nàng là như vậy đích săn sóc hiền lành lương. Này một màn ở màn ảnh tiền bày ra đi ra. Có thể nói hiệu quả cơ hồ là mãn phân. Uông Thích cùng Chu Mộng Đình này ba là tiền mất tật mang. Ký cật liễu khuy. Lại còn phải từ trước đến nay giúp các nàng đích Dung Linh nói lời cảm tạ. Thật là nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Nhưng Dung Linh này cũng chỉ là cấp các nàng tiểu lấy khiển trách mà thôi. Nàng chính là muốn nói cho Chu Mộng Đình Hòa vang thích. Muốn cùng nàng ngoạn này dối trá đích tiểu xiếc. Các nàng còn nộn điểm. Đang đang đang, vù vù hô. Dung Linh tiếp nhận Chu Mộng Đình trong tay đích củ tỏi. Đem mỗi một khỏa toán cánh hoa đều xảy ra thất thượng. Sau đó, dùng thái đao từng bước đích phát. Kia khóa lại bên ngoài đích toán ra nháy mắt bóc ra. Rất nhanh đích, mấy đầu toán cũng đã lột ra xong. Bởi vì trong tay đích cây quạt nương thuận gió đích phương hướng. Cho nên, bếp lò đích hỏa thiêu đích thực vượng. Nồi lý đích thủy rất nhanh liền ủng ục đốt mở. Dung Linh đem tẩy tốt thước ngã vào oa chung. Một chút dùng thìa quấy. Làm cho thước đầy đủ đun nóng. Ở nồi lại đốt khai sau. Nàng lại để vào mấy khỏa đại tàu. Còn có một ít bí phương gia vị liêu. Sau đó cái thượng tre. Làm cho nó lô hỏa thượng tiếp tục ngao chế. Kế tiếp, Dung Linh đem đích trọng tâm toàn bộ tập trung tại đây một đêm cận có món ăn mặn. Một con thổ kê, đích trên người. Tuy rằng Dung Linh là ba phẩm ngự chú, nhưng này dân gian nguyên liệu nấu ăn đích thực hiện, nàng cũng nhiều ít đọc lướt qua quá. Nhất là ở cùng Hoàng thượng cải trang du lịch khi, nàng cũng tằng nhấm nháp quá một ít đặc sắc đích dân gian mỹ thực. Cho nên, lúc này đây, mượn dùng bãi sông đích thổ nhưỡng hoàn cảnh, Dung Linh nhìn thấy tươi mới đích thổ kê. Nàng linh cơ vừa động, chuẩn bị làm một đạo thay đổi hãy đích lò gạch kê. Chỉ thấy nàng trước dùng nước sông đem thổ kê tẩy trừ sạch sẽ. Sau đó, có trong hồ sơ bản thượng cắt chút hương khối cùng thông đoạn đã dùng. Lò gạch kê này nói đồ ăn chú ý đích chính là nguyên liệu nấu ăn thân mình đích nguyên nước nguyên vị. Cho nên, Dung Linh cũng không có dùng mặt khác gia vị liêu. Mà là gần ở kê đích mặt ngoài hơi mỏng đích lau một tầng diêm. Sau đó, đem thiết tốt hương khối. Thông đoạn còn có toán bỏ vào kê đích trong bụng. Như vậy, có thể lấy cam đoan xóa thổ kê đích thổ mùi. Lại có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn thân mình đích hương vị không bị ảnh hưởng. Dựa theo bình thường đích trình tự, kế tiếp hẳn là đáp một cái lò gạch đến nướng chế thổ kê. Nhưng bởi vì lúc này bãi sông đích trạng huống, cũng cho phép lò gạch đích dựng. Cho nên, Dung Linh thay đổi một loại phương thức. Nàng lựa chọn dùng giấy bạc đem thổ kê bao hảo. Sau đó, ở giấy bạc đích bên ngoài khỏa một tầng bãi sông thượng đích bùn đất. Ở gói kỹ lưỡng sau, liền lập tức ở hỏa thượng bắt đầu quay. Theo ngọn lửa đích độ ấm ở bùn đất thượng nướng chế. Bùn đất đem nhiệt độ truyền cho bao ở bên trong đích thổ kê trên người. Bởi vì gia vị đích đơn giản, cho nên, toát ra đích mùi đều là thịt gà thân mình đích hương khí. Này hương vị mang theo mùi thịt, làm cho bận rộn một ngày đích mọi người nghe thấy được. Trong bụng đích tham trùng đều bắt đầu náo loạn. Của ta trời ạ, này cũng quá thơm đi. Này Dung Linh trước kia là đầu bếp đi. Không nghĩ tới, Nhân lớn lên xinh đẹp, làm đích cơm cũng thơm như vậy. Đang ở quay chụp đích nhân viên công tác, nghe bao tốt thổ kê bị lô hỏa nướng đích bùm bùm đích tiếng vang. Nhịn không được đích thường xuyên nuốt nước miếng. Mọi người đều đối Dung Linh này con người mới khen không dứt miệng. Ai cũng không nghĩ tới. Này con người mới cư nhiên cất giấu như vậy đích thực lực. Không khỏi đích, đều chờ mong thay đổi hãy lò gạch kê ra lô đích kia một khắc. Ai nha, này hương vị nghe thấy đích ta đều đói bụng. Ngồi ở lều trại tiền đích Chu Mộng Đình nhu nhu bụng. Đi theo tiết mục tổ chạy một ngày. Thật đúng là đói bụng. Uông Thích còn tại đối vừa mới chuyện tình canh cánh trong lòng. Nàng cho đang ở nấu cơm đích Dung Linh một cái xem thường. Khinh thường nói, bất quá là nghe hương mà thôi. Ăn còn không biết thế nào đâu. Dù sao ta là không ăn, ta dẫn theo tiện lợi. Trong chốc lát ta ăn của ta, ngươi muốn hay không cùng nhau? Uông Thích đột nhiên mời, làm cho Chu Mộng Đình có chút ngoài ý muốn. Nhưng này luận quan hệ chừng, kia tự nhiên là nàng hòa vang thích càng gần một ít. Dù sao cũng là đồng công ty đích tỉ muội. Điểm ấy mặt mũi hay là muốn cấp đích. Huống chi, vừa mới Dung Linh thế nhưng làm cho chính mình dụng tâm yêu đích móng tay bác toán. Lúc này làm cho nàng đi ăn Dung Linh làm đích cơm. Kia cũng quá không có cốt khí. Vì thế, Chu Mộng Đình gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ở chút bất chi bất giác, tỉ muội hai cái đạt thành hiệp nghị. Mà Lý Chí cùng Trang Hào hai cái trong vòng tiền bối nhưng thật ra không sao cả. Đến chụp tiết mục chính là đến chỉ tú đích, làm đích cơm bất luận thế nào cũng sẽ phối hợp ăn hai khẩu. Đương nhiên, bọn họ cũng làm cho nhân viên công tác bị cặp lồng đựng cơm. Lấy bị bất cứ tình huống nào, dù sao cũng là đến lục tiết mục, lục đẹp là được, về phần có phải hay không thực ăn thực trụ, người xem nào biết đâu rằng đâu. Nhưng lúc này đích Dung Linh, lại một lòng một dạ ở mỹ thực đích nấu nướng thượng. Thân là ngự chú, chân thành đích đối đãi mỗi một nói đồ ăn là nàng cơ bản nhất đích chức nghiệp điểm mấu chốt. Nàng phải cam đoan nàng làm đích mỗi một nói đồ ăn đều phải sắc hương vị câu toàn bộ. Nếu không, nếu là có một chút sai lầm, ở đại cảnh hướng chính là muốn giết đầu đích. Rát băng, ủng ục, gần một giờ sau, Dung Linh sở ngao chế đích táo đỏ thước chúc cùng thay đổi hãy đích lò gạch kê rốt cục thì hoàn thành. Có thể ăn cơm. Dung Linh kêu mặt khác bốn vị khách quý đi vào trước bàn cơm. Nàng đem kia nướng tốt lò gạch kê bưng lên. Dùng côn bổng gõ bên ngoài nóng bỏng đích bùn đất. Bởi vì đun nóng đích duyên cớ, bùn đất đã muốn khô héo thành khối trạng. Dùng sức một sao liền toái rớt. Nhưng bao ở bên trong đích một toàn bộ kê lại bởi vì bùn đất cùng giấy bạc đích bao vây. Thủy phân toàn bộ khóa trụ. Ngoại ra mặc dù có chút tiêu, nhưng thịt chất cũng tươi mới nhiều nước. Như vậy đích lò gạch kê thoạt nhìn, ngoại tiêu lý nộn, Dung Linh mỗi kéo xuống một khối thịt gà, còn có nước chảy xuống đến. Hơn nữa toát ra mang theo mùi thịt đích nhiệt khí. Quả thực là làm cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Đến, mọi người ăn trước, ta đi cho các ngươi thịnh chúc. Này chúc nhất định phải trang bị thịt gà ăn. Hương vị hội càng thêm lớn nga. Dung Linh cười cầm lấy bát, chuẩn bị bắt đầu thịnh chúc. Đột nhiên, theo Tà Phương vươn một bàn tay, đặt lấy nàng trong tay đích bát, trầm giọng nói, ta đến đây đi, ngươi đều vội lâu như vậy, nhanh đi tọa một chút. Nghe tiếng, Dung Linh ngẩng đầu, này tới được nhân dĩ nhiên là Lý Chí, thân là trong vòng đích tiền bối. Lý Chí mặc dù đã muốn gần 40 tuổi niên kỳ, lại bảo dưỡng đích tốt lắm. Thoạt nhìn càng như là ánh mặt trời đại nam hài. Dung Linh tuy rằng ngày thường Lý Chí đích kịch cũng không nhiều, nhưng nàng từng cũng là xem qua Lý Chí diễn đích thần tượng kịch. Lúc ấy, cũng là thịnh hành hàng vạn hàng nghìn cô gái. Như vậy đích một cái có thực lực đích tiền bối lúc này thế nhưng phải giúp nàng thịnh chúc. Chính là làm cho Dung Linh có chút thụ sủng nhược kinh. Chí ca, vẫn là ta đến đây đi. Này chúc thực năng. Dung Linh lễ phép đích muốn đem bát cầm lại đến, nhưng Lý Chí lại vẫn như cũ kiên trì. Tiểu Linh a, ngươi khiến cho Lý Chí thịnh đi. Hắn này nhân a, nhàn không dưới đến. Ứng với Hào ngồi ở bên cạnh bàn đối với Thưởng Bát Đích hai người trêu ghẹo. Nghe xong Ứng với Hào trong lời nói, Dung Linh mặc dù cảm thấy được ngượng ngùng, nhưng là vẫn là thu hồi rảnh tay. Vài phần chung sau, tất cả camera chuẩn bị vào chỗ, đồ ăn cũng thượng tề. Chân chính đích nấu cơm dã ngoại chính thức bắt đầu. Tiểu Linh, người này thịt gà làm đích quá tuyệt vời. Làm sao học đích à? Ứng với Hào ăn một ngụm lò gạch kê. Kia thịt gà đích nước ở miệng đích gắn bó gian trở về chỗ cũ. Tuyệt đối là nhũ đầu đích lớn nhất thỏa mãn. Nhịn không được đích, hắn lại gắp một khối. Ân, này thịt gà thật sự không tồi. Rất tán, tại đây bờ sông ăn như vậy mỹ vị đích thịt gà. Hưởng thụ a, lý trí cũng tiếp theo khen không dứt miệng. Trên mặt một bộ say mê đích biểu tình. Cái này từ, thu đích nhân viên công tác càng thêm đói khát khó nhịn. Tham đích nước miếng chảy dòng a, Chu Mộng Đình Hòa vang thích bởi vì có ước định. Cho nên nguyên bản cũng không tính toán ăn Dung Linh làm đích cơm. Nhưng là này màn ảnh ở phía trước. Hai người cũng chỉ có thể diễn xuất chờ mong đích biểu tình. Gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Nhưng chính là này một ngụm. Chu Mộng Đình Hòa vang thích hai người cho nhau đối nhìn thoáng qua. Trong lòng đều nhịn không được đích phát ra một câu cảm thán. Dựa vào, thực hương, cách trương.